hát có nghĩa là Kevin cùng Tiểu Hòa, nó thuộc về hai chúng ta. Không hề liên quan đến bất cứ ai. Lạc Tiểu Hòa chợt ngẩng đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn tràn đầy nước mắt. Giật mình, mặc dù anh rất thích em ghen vì anh. Thế nhưng anh phải nói không có bất cứ cô gái nào có tư cách này. Bởi vì, anh nâng cao khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Trìu mến nói, anh chỉ yêu em, Tiểu Hòa, em biết không, anh yêu em, chỉ thích em, rất thích em, mỗi một câu nói, anh liền hôn cô một cái. Động tác tuyệt hảo đến mức cô thậm chí quên khóc, chỉ có thể sững sờ nhìn anh, mê muội trong tâm tình của anh, cho đến khi đôi mắt lung linh dần dần có lại sức sống. Đôi mắt sáng lấp lánh di chuyển, hiện lên ánh nhìn cảm động không giống với lúc vừa nãy nữa. Trong lòng cô giống như có một con thỏ nhỏ nghịch ngợm đang điên cuồng. Không yên tĩnh chút nào, cứ như vậy mà mừng rỡ đến phát điên. Cô thở khẽ một tiếng, nhón chân lên, cô nghiêng về hướng anh. Đôi môi cuối cùng cũng giao chung một chỗ, không muốn rời xa nữa. Cổ Hách Tuyền một tay tuột xuống, siết tại eo cô, tay kia khó nhịn vén cao làn váy cô. Lần dò thám hiểm vào trong quần lót bằng tơ tằm của cô. Ôm trọn đôi mông mềm mại, hỗn loạn hô hấp, rên rỉ mập mờ, còn có thân thể hoàn mỹ nhiệt tình quấn quýt chung một chỗ. Thậm chí ngay cả y phục cũng không cởi, anh nâng đôi chân mảnh khảnh thon dài của cô lên, cô còn chưa kịp hiểu ra, nam căn cứng rắn kích động lấy tư thế đứng liền tiến vào. Ngô, mới vừa xâm nhập vào vẫn chưa kịp thích ứng làm cô dãy dụa một chút. Đôi môi anh lại mút chặt không buông truyền tới tiếng rên rỉ rải rác nho nhỏ. Bên trong cô luôn luôn chặt chẽ, ấm áp, anh không dám nhúc nhích chỉ sợ làm tổn thương nơi mềm mại của cô. Cổ Hách Tuyền ẩn nhẫn dục hỏa mãnh liệt, cả người bắp thịt cũng căng thẳng. Bàn tay đưa đến chỗ kết hợp của hai người. Yêu thương xoa nhẹ, cô rên nhẹ, thân thể mềm mại lung linh càng xoắn chặt. Tựa hồ có dòng điện từ chỗ anh xoa nắn vọt qua. Bị điện giật truyền tới khắp toàn thân, trên trán cũng thấm mồ hôi. Bảo bối, buông lỏng một chút, em quá chặt, anh dịu dàng dụ dỗ. Bắt đầu chậm rãi động đậy theo nhịp điệu, dùng đủ cách thương yêu cô. Hôn lên xương quai xanh lõm xuống, bầu ngực trắng ngần, ở đầu vai mượt mà in lại dấu vết. Cô khẽ rên, thân thể rất nhanh trực tiếp đáp lại. Hoa huy càng ngày càng ướt át, mềm mại mà chặt chất, bao bọc anh thật thoải mái. Hô hấp trở nên nặng nề, động tác dần dần mạnh hơn. Mấy ngày không gặp nhau, toàn bộ sự nhớ nhung tụ lại chỗ kết hợp thật chặt. Anh mạnh mẽ rung động, hận không thể đem cô vò nát, cắn, nhấm nháp cô, để cô hòa tan vào máu thịt của anh, để cho cô không thể rời khỏi anh được nữa. Bị anh xâm chiếm đến tận cùng cô nghẹn nghẹn ngào ngào. Phát ra tiếng nức nở, dồn dập mà yếu ớt, cả người mềm yếu vô lực, chân đều đang phát run. Bảo bối, mỏi chân sao, Cổ Hách Tuyền khàn khàn thì thầm, ẩn nhẫn nhiệt lưu trong thân thể muốn phun trào ôm cô. Đem hai chân ngọc con dài quấn lấy hông anh, dục vọng kích động vào sâu hơn, hơi thô lỗ cắm thẳng vào hoa tâm mềm mại. Từng phát nặng nề đâm vào, tư thế quá mắc cỡ, cô hơi thấp đầu là có thể nhìn thấy dục vọng của anh tiến vào cô lấp đầy. Chìm trong cô như thế nào? Không dám nhìn nữa, mắc cỡ đỏ mặt, ngay cả bên tai cũng đỏ ửng. Thoải mái không? Hửm, môi mỏng hôn trán cô thấm đầy mồ hôi, ở bên tai cô thì thầm nói lời tâm tình bảo bối của anh vừa ướt lại chặt. Cắn anh thật thoải mái. Cô yêu kiều hổn hển, rên rỉ chuyển thành nức nở than nhẹ, bởi vì khoái cảm cực độ, nước mắt không khống chế được dọc theo khóe mắt chảy xuống. Cô không dám trả lời bất kỳ câu tán tỉnh nào của anh. Nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn anh, để mặc anh ở trên người mình muốn làm gì thì làm. Bừa bãi xong rồi, dáng vẻ nhu thuận như thế thật sự khiến người ta phạm tội mà. Người con trai ám ếch kêu rên. Cách lớp quần áo thật mỏng ngậm lấy bầu vú căng cứng. Dùng sức mút, bị anh chuyển nơi xâm chiếm. Vừa đau vừa tê vừa mềm mại. Thân thể không kềm được co rút lại. Toàn thân cũng phiếm hồng động lòng người.

nhất định phải một mình cố gắng tự lập. Đằng sau lược bớt rất nhiều, đối mặt đám nương tử quân mạnh mẽ không buông tha người. Bên trán Cổ Hách Phiền thật chỉnh tề xẹt qua ba đường hắc tuyến. Không chỉ thế, còn có một Lạc Dịch, bọn họ vốn tuổi cũng gần bằng nhau. Nếu như anh cưới Lạc Tiểu Hoa thì phải gọi anh ta một tiếng chú. Anh ta còn cái gì không hài lòng sao? Làm gì cả ngày bày ra sắc mặt đen tui nhìn mình chứ? Bất quá, những thứ khó khăn chướng ngại này hoàn toàn không đả kích được quyết tâm của anh. Huống chi lướt qua những chướng ngại nặng nề kia là có thể nhìn thấy Lạc Tiểu Hoa. Yêu, ôm cô, hôn cô, đong đưa cô trong lòng. Nhìn thấy trên mặt cô tràn đầy nụ cười rực rỡ, khổ hơn nữa, mệt mỏi hơn nữa, Cổ Hách Phiền cũng cảm thấy đáng. Anh đừng tức giận nhé, A Ma cùng chú, bọn họ chỉ lo lắng cho em, nhất là khi nghe được thanh âm ngọt ngào của cô, tim của anh cũng mềm nhũn ra rồi. Tia nắng ban mai từng sợi nhỏ chiếu vào khuê phòng, trên giường ngủ màu hồng, Tiểu Giai Nhân vẫn chưa tỉnh lại, mái tóc đen dài xóa tung bên gối. Gương mặt phấn trắng non mịn, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi. Cổ Hách Phiền ngồi ở đầu giường, bàn tay xoa nhẹ gò má trơn mềm, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào. Lông mi thật dài chớp mắt tựa như cánh quạt. Lạc Tiểu Hoa phát ra tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, tựa như nửa tỉnh nửa mơ. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc gần ngay trước mắt, bỗng nhiên tràn ra một lúm đồng tiền ngây thơ, nở nụ cười rực rỡ. Đại ca ca, anh đã đến rồi. Ngực Cổ Hách Phiền bởi vì dâng lên vô tận trìu mến mà khẽ chua xót đau đớn. Bàn tay xoa nhẹ má phấn non nớt, không ngừng vuốt ve, còn muốn ngủ sao? Cô lắc đầu một cái, chợt như nhớ ra cái gì. Hơi khẩn trương bắt bàn tay anh lại, đôi mắt trong veo như nước nhìn anh chăm chú. Lọ âu hỏi, đại ca ca, hôm nay A Ma cùng cô nhỏ họ có mắng anh không? Không có, Lạc Tiểu Hoa hiển nhiên không tin, thân thiết an ủi người con trai bị khuất nhục còn phải cắn răng nuốt vào bụng. Anh phải từ từ, đại ca ca, A Ma bọn họ không phải là không thích anh. Chẳng qua là trách anh đem mặt trời nhỏ mà bọn họ mến yêu trộm đi. Hơn nữa sau này còn sẽ độc chiếm cô, nghĩ tới tương lai tốt đẹp sắp tới. Trong lòng Cổ Hách Phiền vô cùng thanh thản. Thân thể cao lớn thon dài cúi xuống, dụ dỗ cô bé con đơn thuần kia, anh không khó chịu, nhưng em phải hôn anh mới được, không được, sẽ bị cô nhỏ mắng. Lạc Tiểu Hoa nhớ tới cô nhỏ ân cần dạy bảo, lắc đầu, cô ấy đến trường quay rồi, không có ở nhà, có thật không, vậy cũng tốt. Mặt trời nhỏ nghe vậy, đôi mắt lung linh hiển nhiên sáng lên, chiêm chiếp, rất rộng rãi cho anh hai nụ hôn vang dội. Phải hôn anh bằng cái miệng nhỏ này nè, cảm thấy chưa đủ, anh lại nghiêng người đè lên thân thể của cô, được voi đòi tiên là từ miêu tả chính xác hành vi này của anh. Không thể, dì nhỏ nói không thể để cho anh muốn ăn liền ăn. Nữ nhân phải một mình cố gắng tự lập, tự tôn, phải có tự tôn, không nên bị dì ấy tẩy não. Bảo bối, muốn ăn em là bởi vì anh yêu em, việc này cùng việc một mình cố gắng tự lập. Không liên quan gì đến tự tôn mà, ở Lạc gia tôi luyện bao lâu nay, da mặt của Cổ Hách Phiền vốn dĩ là không tệ, nay càng ngày càng dày hơn. Vậy, được rồi, chỉ có thể ăn một chút thôi nha. Ngoan, hé miệng ra, sói gian ác lại gần Tiểu Bạch Thỏ. Bắt đầu dùng cơm, bốn phía rất an tĩnh, tiếng lách chách nhẹ nhẹ mập mờ cùng lửa nóng vang lên. Ngô, anh ăn thì ăn nha. Đừng cởi, y phục của em, cô gái cả kinh thất sắc kháng nghị. A, lại qua một hồi. A, nhẹ một chút. Đại ca ca, khe khẽ rên rỉ như tấu cáo. Âm thanh tuyệt vời như dây đàn làm lòng người mất khống chế. Bảo bối, anh nhớ em đến mức toàn thân cũng đau. Anh chậm rãi tiến vào. Thoải mái phải than thở thật chặt. Cả người nóng bỏng, bụng dưới giống như có ai đang đốt lửa. Anh không cách nào tiếp tục nhẫn nại nữa, ưỡn thẳng lưng không nhịn được mà dùng lực va chạm, đâm thật sâu đến mức bé liên tiếp kêu lên, cũng làm chiếc giường đơn nhỏ hẹp vang lên tiếng kéo kẹt vang rồi. A, chậm một chút, cô gái bị nhịp điệu cuồng dã của anh, không nhịn được cong lên thân thể mảnh khảnh, thở gấp, 10 ngón tay bắt lấy đầu vai bền chắc của anh thật chặt. Nóng rực như sát, dục vọng lại thâm sâu xâm chiếm địa phương mềm mại nhất của cô gái. Thẳng đến hoa tâm, một lần so với một lần càng cuồng dã hơn. Mỗi một lần thối lui khỏi hoa kính chật hẹp thấm ướt thì trong nháy mắt lại mạnh mẽ đâm vào thật sâu. Khoái cảm như sóng triều đổ ập tới, đem cô lần lượt đưa lên đỉnh ngọn sóng. Quá nhiều sướng khoái khiến cô nghẹn ngào. Đầu ngón tay bấm thật sâu vào tấm lưng rắc chắc của anh. Hơi đau nhói càng làm cổ Hách Tuyền hưng phấn. Trên gương mặt tuấn tú tất cả đều là mồ hôi. Anh gầm nhẹ, bàn tay bắt được hai cái chân nhỏ. Hướng hai bên tách ra ngăn chặn, khiến phái nam nóng rực tiến vào sâu hơn. Bảo bối, có thích như vậy hay không? Ôm chặt anh, à, không cần, tư thế thoải mái hay không? Anh đã sớm muốn làm như vậy. Đúng, cứ như vậy, bảo bối thật chặt, thật ướt, à, quá sâu, đại ca ca, như vậy đã không chịu nổi. Anh đã đói bụng thời gian thật dài rồi. Ngoan, để cho anh yêu em một lát nữa thôi. Trong sự kích tình xa cách thật lâu, bọn họ cũng khó khăn tự kiềm chế, hoàn toàn không phát hiện ngoài cửa có vài nhóm người tới tới lui lui. Một nhóm người đứng thẳng, có chút đỏ mặt tía tai tránh đi, ai, con gái lớn không dùng được à, xem ra nên cùng bạn ra thương lượng chuẩn bị chuyện vui rồi. Lại dám thừa dịp ta không có ở đây đánh lén, thật là đồ vô sỉ, nữ sinh đã lớn nửa đường chạy trở về. Ngay cả bạn trai cũng còn chưa có, ở ngoài cửa nghe thấy mặt đỏ tới mang tai, thầm mắng một chuỗi tam tự kinh, nhưng thật sự không có dũng khí phá cửa mà vào, nhất thời giẫm chân, chạy mất, không biết có làm các biện pháp ngừa thai không, nhẹ nhàng nói thầm, thân là bác sĩ, gương mặt cô gái như có điều suy nghĩ, vẫn đang lo lắng việc của người nào đó, cổ Hách Tuyền được như ý rồi. Nhưng đối với ác sói đói bụng đến mức hai mắt sám ngắt mà nói. Làm sao đủ đỡ thèm. Cái anh muốn là cô hàng đêm ở trong lòng anh. Anh ở bên trong cô. Thương yêu, nghe cô ngọt ngào gọi anh đại ca ca. Được rồi, nếu Lạc Gia rõ ràng muốn công khai khiêu chiến. Anh đành phải âm thầm bày kế mà thôi. Thế là, thừa dịp mọi người Lạc Gia nhất thời lơ là sơ suất. Anh tay chân gọn gàng đem tiểu công chúa trong tháp mang đi. Không để lại một sợi tóc, mùa xuân ở Đài Nam luôn luôn xinh đẹp. Nơi này có toàn bộ những ruộng hoa xinh đẹp nhất và những thảo nguyên tươi mát. Phụ nữ làm công cho trà viên đang thu hoạch trà xuân. Khí trời rất sáng sủa, ánh mặt trời ấm áp, không khí mát mẻ, chiếc xe thể thao màu đỏ đang chậm rãi chạy trên đường. Ngồi ở trong xe, cô gái mặc áo hoa quần xót ngắn, mang mũ che nắng màu trắng, xinh đẹp động lòng người, trong tay giơ máy chụp hình Nikon hồng đỏ, đối diện với những ruộng hoa chụp không ngừng, đóng xe lại là một chàng trai mặc áo sơ mi đen đơn giản nhàn nhã. Quần jean, cả người toát ra vẻ thành thục, anh đánh tay lái, khóe môi khẽ cong cong, ánh mắt thỉnh thoảng cưng chiều nhìn nhất cử nhất động của cô gái. Xong rồi, cô gái quay đầu, hướng anh thản nhiên cười. Em chụp xong rồi, ừ, vậy về nhà thôi. Tốc độ xe mau hơn, chạy về khu biệt thự hùng vĩ cách đó không xa. Đây là cổ gia Đài Nam, cách 9 năm anh mang theo cô trở lại. Mộ phần của cha mẹ nằm ở đây. Đoạn ký ức đẹp để sống chung cũng ở nơi đây. Nơi này có rất nhiều kỷ niệm, cho dù tốt đẹp hay thống khổ, thương tâm hay vui vẻ. Bây giờ trở về đều cảm thấy vô cùng chân quý. Đại ca ca, anh nói lão quản gia còn nhận ra em không? Cô gái khẽ nghiêng thân thể, không yên tâm hỏi, chàng trai cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt trên đầu gối dĩ nhiên. Tiểu Hoa từ nhỏ đến lớn cũng không thay đổi, luôn luôn xinh đẹp như vậy, chủ phó nhất định sẽ nhận ra được. Không chỉ như thế, anh còn chuẩn bị cho cô một vui mừng thật lớn. Anh đã nôn nóng đợi không được, muốn đem mặt trời nhỏ này danh chánh ngôn thuận hái về nhà. Chúng ta len lén chạy mất, chú nhất định sẽ tức giận. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu, nghĩ tới mọi người trong nhà khi biết được hành động này của bọn họ giống như bỏ trốn. Không biết sẽ có phản ứng gì, trở về mang roi xin tội là xong.